7 ngày để nói anh yêu em. Chương 32, khoan đã. Góc truyện audio.com. Chấm, này, bà làm gì mà cứ như người ở trên mây từ sáng đến giờ vậy? Bộ hồn bà đi ăn đám dỗ hả? Nhỏ Hằng đập vai Diệp Hân ngoang ngoang hỏi. Hồn bà đi ăn đám dỗ thì có. Tôi sẽ đốt cho bà nguyên bó nhanh luôn. Diệp Hân lườm mắt nhìn nhỏ Hằng. Cái miệng quạ của con bạn đúng là chả nói được lời nào hay. Được rồi, nói đi, ai bắt mất hồn của bà? Nhỏ Hằng le lưỡi cười trừ nhìn con bạn hất mặt nói. Diệp Hân thở dài, chép miệng kể lại cho nhỏ Hằng nờ mọi chuyện. Nhỏ Hằng nờ xong, cầm nó cũng rớt xuống đất theo. Vậy là Lập Khiêm nghe hết rồi sao? Nhỏ Hằng tức giận đập vô đầu Diệp Hân một cái mắng. Chấm chấm, bà còn được nữa hay sao? Bà có biết chuyện lớn xảy ra rồi hay không hả? Hồi nãy nhỏ Ngọc nhắn tin cho tôi nói là nhỏ vừa mời Lập Khiêm đi ăn để cảm ơn vì cậu ấy đã đưa nhỏ về. Lập Khiêm đã nhận lời nhỏ rồi. Nhỏ nhắn tin nói là, nếu sau này, nhỏ với Lập Khiêm là một cặp, nhỏ sẽ đãi tôi cái đầu heo bà mối. Tôi cứ nghĩ là bà đã lừa Lập Khiêm cái gì để cậu ấy nhận lời nhỏ Ngọc. Hóa ra là bị bại lộ rồi. Nhỏ Hằng thở dài một cái rồi nói tiếp. Mà kế hoạch của bà đúng là thất bại thật. Chưa gì mới có một ngày đã bại lộ rồi. Đúng là suối quẩy mà. Thôi, bà cũng đừng lo quá. Lập Khiêm không nhỏ mọn vậy đâu. Bây giờ đi xin lỗi bạn ấy đi. Đừng có suốt ngày ngồi sầu não nữa. Thấy mặt thần thờ của nhỏ. Nhỏ Hằng bèn khuyên, không phải tôi đang lo cái tên khốn đó. Giận nhỏ buộc miệng nói. Vậy bà lo cái gì? Lo ổng biết kế hoạch rồi thì không đi cùng nhỏ Ngọc nữa. Bà sẽ bị thua, bị ê mặt phải không? Bà đừng có lo, nếu như Lập Khiêm vì tức giận bị bà chơi xỏ mà khơ cô 6 nanogram làm theo kế hoạch của bà thì mắc gì ổng nhận lời nhỏ Ngọc làm chi? Nhỏ Hằng vội vàng trấn. An Diệp Hân. Không phải là tôi lo ổng giận. Diệp Hân chán nản nói. Vậy bà lo cái gì? Bất đắc dĩ, Diệp Hân mới lôi cuốn tập được ghi chép lời giải cẩn thận của Hiểu Huy ra cho nhỏ Hằng thấy. Ý bà là từ sáng đến giờ. Ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì hành động tốt đột xuất của Hiểu Huy à? Nhỏ Hằng tròn mắt nhìn Diệp Hân nghẹn ngào hỏi. Bà nghĩ xem, có khi nào Hiểu Huy còn thích tôi hay không? Còn thích rồi sao, bà định quay lại với tên khốn đó à, bà bị làm ất mặt chưa đủ hay sao? Định chuốc thêm nhục vào mặt à? Nhỏ Hằng tức giận gắt lên. Không phải, chỉ là, nhỏ vội vàng giải thích, tôi thiệt là hối hận sao lại làm bạn với cái đứa như bà chứ? Bà nghĩ coi, bà lừa Lập Khiêm, không nghĩ đến cảm nhận của bạn ấy khi biết mình bị lừa. Tại sao tối như vậy mà còn chạy vô nhà bà để rồi phát hiện ra bà nói dối chứ? Là vì lo lắng cho bà vậy mà bà không có chút ăn năn gì hết hay sao? Bà không thấy bà đang làm tổn thương Lập Khiêm hay sao? Thì tôi biết mình có lỗi với Lập Khiêm, tôi sẽ xin lỗi ổng mà. Nhưng tôi đang nói với bà là Hiểu Huy kìa, bà thiệt làm tôi tức chết mà. Vậy còn Lập Khiêm thì sao? Liên quan gì đến hắn ta chứ? Không phải hắn ta thích cái con nhỏ ỏng ẹo Đồng Ngọc kia hay sao? Nếu không làm gì mà nhận lời đi ăn cùng với nhỏ đó chứ? Bà thiệt là, đến giờ vẫn không nhận ra tí gì hay sao chứ? Đúng là ngu lâu rốt bền khó đào tạo mà. Nhỏ Hằng mắng xong thì bỏ ra ngoài. Diệp Hân mặt đơ ra vì không hiểu tại sao tự nhiên con bạn nó nổi khùng lên như vậy. Ra về, Diệp Hân đứng chờ Lập Khiêm ở trước cổng trường. Hồi sáng nay, cái tên khốn này đã bỏ rơi nhỏ. Làm suýt tí nữa là nhỏ đi học trễ. Nhỏ đứng đợi được 5 phút thì thấy Lập Khiêm đang dẫn xe đi ra. Nè, có chuyện gì? Lập Khiêm hờ hững đáp. Diệp Hân vốn muốn nói xin lỗi với Lập Khiêm, nhưng còn ngại mở miệng nên đành nói. Sao hồi sáng ông không chờ tôi? Tại sao tôi phải chờ bà? Tôi có nghĩa vụ chờ bà, rồi chờ bà đến trường à? Không ngờ Lập Khiêm hỏi vặn lại. Diệp Hân cứng họng, nhỏ biết mình làm sai. Bị người ta phát hiện đúng là đáng bị mắng. Nhưng thà là Lập Khiêm mắng nhỏ một trận xong rồi thì thôi. Chứ cái kiểu không nóng cũng không lạnh này khiến nhỏ thấy khó chịu quá. Cảm thấy tội lỗi mình gây ra càng lúc càng tăng. càng lúc càng nặng nề. Ông trời thật bất công với nhỏ. Người ta làm bậy, ít nhất cũng một tuần mới phát hiện ra. Còn nhỏ làm bậy, có mấy tiếng là phát hiện ra rồi. Hai, đúng là số trời đã định. Muốn làm kẻ xấu dài lâu cũng không có cơ hội. Nhỏ còn chưa biết nên nói gì thì Đồng Ngọc từ xa chạy đến cười hi hi nhìn Lập Khiêm rồi nói. Vậy chiều nay gặp nha. Chiều gặp Lập Khiêm gật đầu đồng ý, Đồng Ngọc bĩu môi nhìn Diệp Hân một cái rồi quay mông bỏ đi. Cái mông nhỏ này lắc qua lắc lại đến là buồn cười. Nhưng nếu là trước đây, Diệp Hân sẽ phá ra cười trêu chọc, nhưng tại sao nhỏ không có tâm trạng cười đùa trêu chọc ai hết? Chính nhỏ cũng không biết vì sao, nhìn thấy Lập Khiêm lên xe chạy đi mà cổ họng nhỏ thấy đắng nghét. Trong lúc Diệp Hân đang nghiền ngẫm sách học bài thì chị Diệp Loan xông vào hỏi. Hôm nay ở trường có gặp nhóc Khiêm hay không? Sắc, nhóc Khiêm mèn ơi, tên này mà nghe mình bị kêu như vậy chắc ngất luôn quá. Có, chị hỏi làm gì, tại hôm qua, nó không đến sân khấu ca nhạc, chị không biết có phải nó bị bệnh hay không nên hỏi thăm không được sao? Diệp Hân nghe chị mình nói thì giật mình. Nhìn chị Lam Lam, chị vừa nói gì, hôm qua Lập Khiêm có buổi diễn ca nhạc hả? Ừ, ở phòng trà không tên, nhưng nó không đi, choáng, tim nhỏ như bị ai bóp chặt, đầu nhỏ như bị ai dùng búa đập. Bình thường, để nhận lời đi hát ở phòng trà nào đó, thường được hẹn trước mấy hôm, vậy mà hôm qua tên này lại nhận lời nhỏ đi xem phim. Chẳng lẽ hắn ta không nhớ mình có buổi ca nhạc này hay sao? Khoan đã, nhỏ nhớ là trước khi đồng ý nhận lời đi xem phim với nhỏ. Lập Khiêm có chút chần chừ, hóa ra cậu ấy đang phân vân là nên đi cùng nhỏ hay là đi biểu diễn. Cuối cùng cậu ấy chọn đi xem phim cùng nhỏ. Như vậy là sao? Diệp Hân dường như nhận ra được chuyện gì đó. Nhỏ vụt đứng dậy lao ra nhà Lập Khiêm một cách nhanh chóng. Cách chương.